Chương 987, nhất định phải được. Kế muội hai chữ đang tại nàng trong lỗ thai tựa như mang đâm một dạng, châm đến nàng đặc biệt tức giận bên này chỉnh kinh lần nữa nhìn thấy con gái vài ba lời liền bị người mang theo tiết ấu, ảnh hưởng tâm tình, đáy lòng có chút thất vọng. Bất quá rốt cuộc là hắn con gái ruột. Cho nên chỉnh kinh mở miệng nói, này cái kịch bản ta xem qua, nữ chủ thiết lập hết sức phức tạp, đặc biệt không dễ dàng diễn tiểu nhuế, ngươi vẫn là người mới đi lời nói này giống như là rất quan tâm dáng vẻ. Trên thực tế, là nói Lâm Nhuế không biết tự lượng sức mình. Bộ phim này nữ chủ nơi nào là ngươi cái này tiểu tân nhân có thể cầm xuống Tề Lam nhìn thấy trình kinh đối Lâm Nhuế làm khó dễ, khẽ nhíu mày một cái, nàng vừa muốn nói chút gì đi giúp Lâm Nhuế giải vây, chỉ nghe được bên người thiếu nữ, đột nhiên mở miệng. Nếu như nhân vật này dễ dàng diễn, ta không tới. Lời này như cũ rất cuồng vọng. Trình kinh sau khi nghe, mi giác co rút, ngươi ngược lại là tự tin. Ân, nếu như điểm này tự tin đều không có, như vậy càng không cần thiết đang tại cái vòng này bên trong lan lộn. Trình thúc thúc, ngươi nói đúng sao? Trình kinh không thể làm gì khác hơn là sầm mặt lại trầm mặt lại. Bất quá hắn đấy lòng vẫn đang suy nghĩ, lúc trước còn tưởng rằng tiểu cô nương này rất giỏi lắm, bây giờ nhìn lại. Bất quá chỉ là còn trẻ hết sức lông bông mà thôi cho là chính mình có vân trạch cái này bạn trai, liền cuồng không biên nhi rồi vốn là rất kiêng kỵ cái này Lâm Nhuế trình kinh, đáy lòng nhưng là buông lòng một chút. Bên kia Trình Hiểu cũng đầy mắt khinh bỉ, nàng cố ý cười nói, Nhuế Nhuế tỷ tốt có lòng tin, vậy ta liền chúc ngươi thành công hát. Cảm ơn. Lâm Nhuế cười nhạt, biểu tình giọt nước không lọt. Vừa vặn lúc này, đến phiên Lâm Nhuế đi vào thử sức rồi. Mà Tề Lam tìm cao đạo diễn có chuyện, cũng cùng đi vào. Vừa đóng cửa trên, đem Trình ra phụ nữ ngăn cách bên ngoài. Tề Lam thấp giọng nói, tiểu nhuế, ngươi không cần thiết cùng bọn họ chí khí. Bọn họ, không đáng giá. Lâm Nhuế bắt đầu cho là Tề Lam cùng Trình kinh quan hệ không tệ, nhưng mà thông qua mới vừa rồi quan sát, còn có Tề Lam lời này, ngược lại để cho nàng đấy lòng buông lòng một chút. Nàng cười nói, bọn họ đích sắc không đáng giá ta chí khí, hơn nữa. Ta cũng không phải chí khí, nói chỉ là nói thật mà thôi. Tề Lam sửng sốt một chút, ngay sau đó minh bạch qua đây. Nàng cuối cùng bất đắc dĩ cười nói, thật đúng là trường giang sóng sau đẻ sóng trước gã năm đó nàng mới vừa lửa thời điểm, cũng không có tự tin đến trình độ này. Tề Lam coi như là minh bạch qua đây, trước mắt tiểu cô nương này đối cái đó hết sức khó giải quyết nữ nhân vật chính xác, xem ra là nhất định phải được gã Lâm Nhuế cùng mẹ nàng, đúng là không giống nhau. Bên này đến phiên Lâm Nhuế thử sức, trước mặt nàng ngồi 8 người, trong đó, còn có mới vừa ngồi xuống ảnh hậu Tề Lam. Đang tại Tề Lam bên người, cũng chính là vị trí trung ương nhất, ngồi một cái một mặt nghiêm khắc nam nhân, 40-50 tuổi dáng vẻ. Hắn chính là bộ phim này tổng đạo diễn Cao Kha. Lâm Nhuế, ngươi nhất định phải đóng vai cái này kiểu đoạn một cái mang mắt kiếng văn chất lịch sự nam nhân, Têu Hơ Vô, là bộ phim này biên đạo một trong. Đồng thời, hắn cũng tham dự kịch bản sáng tác. Hứa Vô nhiều hứng thú nhìn Lâm Nhuế. Cao Kha cúi đầu nhìn một chút tài liệu biểu tình nhường người không đoán ra. Trong phòng này, không phải đạo diễn chính là soạn giả nhà sản xuất phim nhà đầu tư, còn có Tề Lam như vậy một cái trọng lượng cấp ảnh hậu ngồi ở bên cạnh Lâm Nhuế đoán Tề Lam đang tại bộ phim này bên trong chắc có đóng vai nhân vật. Lập tức bị này 7-8 người, mang bắt bẻ ánh mắt thẩm thị nhìn, Lâm Nhuế một điểm đều không có hoảng. Cũng không có mất bình tĩnh. Nàng tự nhiên hào phóng nhất tiếu, sau đó nhẹ khẽ gật đầu, đối. Hứa Vô cũng bị Lâm Nhuế khí chẳng có chút chấn tới rồi, hắn sửng sốt mấy giây, sau đó lại nghĩ tới Lâm Nhuế lựa chọn đoạn phim, sờ sơ cằm, thấp giọng nói, có ý tứ. Mấy người kia biểu tình không một. Bên này Cao Kha ho nhẹ một tiếng, nói, Lâm Nhuế, bắt đầu ngươi biểu diễn đi.